One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 815. Kobibsiki the Golden Lion. Năng lực giả quân đoạp hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn. Bất luận là thực lực tổng hợp, vẫn là từng binh sĩ tác chiến năng lực, hòa bình người chủ nghĩa đều ở đây năng lực giả quân đoàn bên trên. Thân thể của bọn họ đều là model mới nhất hợp kim chế tạo. Coi như bị năng lực giả bắn trúng, cũng rất khó tạo thành chí mạng thương thế. Ở phòng ngự kinh người đồng thời, lực sát thương càng làm cho người không có lực phản kháng. Chỉ là cái kia thuấn gian di động tốc độ, cũng đủ để bảo đảm chúng nó vốn có nghiền ép tính ưu thế. Cái đắc dễ dàng bị đánh ngã. Ngay cả bách thú Kaido năng lực giả quân đoàn cũng chết tổn thương thảm trọng. Tuy là Kaido, Shiki the Golden Lion, Hắc Hồ Tử ba người đối mặt thực lực không tầm thường ba gã thượng tướng, như trước chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng, mặc dù vốn có ưu thế, bọn họ cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đem thượng tướng cho đả đảo. Chiến đấu đánh tương đương vô cùng lo lắng. Ba gã thượng tướng phía trước đều nhận được Suru bà bà mệnh lệnh. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn Shiki the Golden Lion ba người. Còn dư lại những cái này hải tặc, thì từ Momomaru xuất lĩnh hòa bình người chủ nghĩa toàn diện tiêu diệt. Trừ cái đó ra, hải quân tinh anh tướng tá cũng phái ước chừng hết mấy vạn người. Những thứ này hải quân đối với phó kim sư tử như vậy đại nhân vật không có bất kỳ phần thắng. Thế nhưng, đối với những thứ khác tiểu lâu la cùng cán bộ, ưu thế về nhân số hoàn toàn có thể bù đắp trên thực lực chênh lệch. Thuyền trưởng, không xong, chúng ta bị bao vây. Nancy mới đem một cái hòa bình người chủ nghĩa đả đảo. Thấy bốn phương tám hướng, hải quân giống như là thủy triều tịch quyển qua đây. Nancy nhất thời trong lòng trầm xuống, vội vàng nhắc nhở Kaido, đủ không độc hành. Nancy vừa dứt lời, phía sau hắn cách đó không xa, đột nhiên thêm một người. Xuất thủ chính là Momomaru. Nancy vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Bắc Khánh cũng vọt tới. Hai người hợp lực xong chiến Momomaru. Trong lúc nhất thời, lưỡi búa to soàn soạt, quyền tới chân hướng, ba người đánh vào cùng nhau. Tuy là Momomaru không phải hai người kia đối thủ, thế nhưng bên người hắn và bình người chủ nghĩa lại tất cả đều nghe theo Momomaru chỉ huy. PX2, từ phía trước bên trên. PX3, từ phía sau ngăn lại. Qua không bao lâu, Nancy cùng Bắc Khánh liền bị hòa bình người chủ nghĩa bao bọc. Hai người tuy là thực lực không tầm thường, thế nhưng đối mặt tốc độ nhanh khiến người hít thở không thông hòa bình người chủ nghĩa, không có thể chống bao lâu. Trên người của bọn họ liền trước sau bị laser đánh trúng. Mai cái kia đờ đám người, cũng tất cả đều dẫn người vọt tới. Bất luận là phi thiên đoàn hải tặc, vẫn là bách thú đoàn hải tặc, tất cả đều lâm vào trong trùng vây. Tình thế đối với hải tặc bên này, càng phát ra bất lợi. Mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ có đếm không hết hải tặc ngã xuống. Tuy là hòa bình người chủ nghĩa cũng bị đánh ngã vài cái. Thế nhưng, hải quân ưu thế, thực sự quá lớn, ngay cả Kaido cùng Shiki the Golden Lion cũng cảm giác được mùi âm mưu. Kaido một quyền đẩy lùi Lục Nghiêu, vội vàng gào to một tiếng, mau bỏ đi, lập tức rời đi nơi đây. Chúng ta cũng rút lui. Shiki the Golden Lion cũng vội vàng hạ lệnh, hai nhóm đoàn hải tặc liều mạng đột phá vòng vây. Thế nhưng hải quân lưới bao vây tầng tầng trùng điệp, kín không kẽ hở. Shiki the Golden Lion ba người tuy là đều mạnh dọa người, thế nhưng Kobe Iso ba người cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Tình thế gấp gáp, không thể tiếp tục mang xuống. Shiki the Golden Lion Hắc Hồ Tử đám người tất cả đều bị ép. Tất cả đều sử xuất tất cả vốn liếng, đều giết đỏ cả mắt rồi hạt châu. Iso đám người như trước tử chiến không lùi. Trên người của bọn họ cũng đều bị thương. Thế nhưng, tuy vậy, như trước không cách nào ngăn cản Shiki the Golden Lion ba người ra bên ngoài đột phá vòng vây bước chân. Luận thực lực, Ba gã thượng tướng trung quy so với Siki the Golden Lion, ba người này thực lực yếu nhược một ít. Thế nhưng, bởi vì bọn họ ra sức ngăn cản, để Siki the Golden Lion bọn họ căn bản là không lo nổi những đồng bạn chết sống. Hai nhóm đoàn hải tặc chết được kêu là một cái thảm. Ngay cả Nozomi lưu trên người, cũng bị hòa bình người chủ nghĩa đánh trúng nhiều lần. Cút ngay, Nozomi lưu trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, giống như điên, trên người tiên huyết chảy ròng. Vốn là có thương tích, hiện tại lâm vào khổ chiến, bị lộng càng là hầu như ném nửa cái mạng. Muốn không phải ỷ vào kim cương thức tỉnh năng lực, Nozomi lưu sớm đã bị giết chết. Siki the Golden Lion, ta sẽ không tránh đường ra. Siki the Golden Lion chỉ lát nữa là phải xông ra trùng vây. Kobe lần nữa động thân chặn hắn. Kobe, người không muốn sống nữa. Thấy Kobe trên người đã thương rất nặng, chỉ là rậm rạp chằng chịt kiếm thương, liền không xuống mười mấy nơi. Núp ở phía xa Hemeppo lo lắng kêu lên sợ hãi. Tuy là Hemeppo cực kỳ nhát gan, thậm chí cũng không muốn tham gia lần chiến đấu này. Thế nhưng, bất luận Kobe ở nơi nào, hắn cũng có theo ở nơi nào xuất hiện. Tuy là sợ hãi tử vong, thế nhưng, Kobe là hắn cuộc đời huynh đệ. Coi như hắn sợ chết, Hemeppo cũng đều sẽ cắn răng cùng Kobe ở chung với nhau. Tuy là, núp xa xa, chỉ ít, hắn một mực thay Kobe chờ đợi lo lắng. Thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu quỷ, tuy là ngươi tuổi còn trẻ, tự làm lên thượng tướng, thế nhưng, ngươi căn bản đỡ không được ta. Ngạo nghễ cười lạnh, Siki the Golden Lion lần nữa cất bước đi về phía Kobe. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự so với ta hiếu thắng. Thế nhưng, coi như đánh bạc mạng của ta, ta cũng muốn ngăn trở ngươi. Kobe cắn răng một cái, con mắt gắt gao trừng mắt Siki the Golden Lion. Vết thương trên người đau nhức, sớm bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Quả đấm của hắn băng băng vang lên, phát sinh từng đợt khiến người kiêng kỵ xương tiếng vang. Ngay cả trên nắm tay cũng chợt đặt lên một tầng hắc sắc, đen phát đỏ, đen chợt hiện sáng, mơ hồ có đằng đằng hỏa diễm toát ra, phảng phất Kobe nắm đấm muốn bắt đầu cháy rừng rực giống nhau. Tuy là dũng khí có thể dai, thế nhưng chỉ có ý chí chiến đấu có thể không làm được. Siki the Golden Lion khinh thường nở nụ cười lạnh. Nhưng là, Kobe lại hai chân trên mặt đất đạp một cái, theo một hồi dương cắt bay ra. Kobe cả người nhanh như nghiêm ngặt tránh xông về Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion vội vàng ném một kiếm, sư tử ngàn cắt cốc kiếm khí bay vút, kèm theo một hồi cự sư giống lên một tiếng. Siki the Golden Lion chạm kích trong điện quang hỏa thạch, như phiên trào chiều dâng, vỗ vào bờ sóng lớn, hung hăng đánh về phía Kobe. Kobe tốc độ không giảm, đón bay tới kiếm khí song quyền liên tục đập ra, theo từng đợt phá không nổ vang. Siki the Golden Lion uy lực kinh người kiếm khí, liền giống bị thuần phục hùng sư giống nhau, rất nhanh thì không có tính khí, mà Kobe tốc độ thì càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới Siki the Golden Lion trước người. Quyền cốt bão táp, Kobe cắn răng từ trong hàm răng lạnh lùng bài trừ một câu nói. Lời còn chưa dứt, mang theo đầy ngập lửa giận nắm đấm như điên mưa bão vậy, điên cuồng thêm mãnh liệt rơi vào Siki the Golden Lion trên người. Siki the Golden Lion cũng triển khai phản kích, hai chân liên tục ném, quyền qua cước lại. Kiếm khí bay vút, một cái con nghè mới xanh không sợ cọp, một cái nuốt chửng tứ hải tán loạn thiên hạ. Hai người phen này mãnh liệt giao thủ, đánh tương đương hỏa bão, bành bành bành. Bởi vì là sát người vật lộn, Kobe lần nữa bị chém trúng mấy kiếm. Thế nhưng Siki the Golden Lion trên người cũng đã trúng vài quyền, kém chút không đem hắn đầu khớp xương cho đập gãy. Một lớp mãnh công sau đó, Siki the Golden Lion giật mình trợn to con mắt. Ngươi cùng Gap là quan hệ như thế nào? Đó là của ta lão sư, đại Phật hình thái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.